Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 131. Lúc này, không ngừng ở trong điếm nhìn quét mỹ nữ Mã Hồng Tuấn. Rốt cục thấy được Chu Trúc Thanh bóng người. Hai con mắt nhỏ trong nháy mắt phóng xạ ra vẻ hưng phấn. Vỗ vỗ đái Mộc Bạch, thấp giọng nói. Đái lão đại, mau nhìn. 9 giờ phương hướng, có mỹ nữ, đái Mộc Bạch ánh mắt sáng lên, chạm đích nhìn tới, khi thấy Chu Trúc Thanh cái kia cùng tuổi tác không phù hợp vóc dáng, hot sau. Thân phụ, viên hổ, võ hồn hắn suýt nữa chảy nước miếng đều sắp rớt xuống. Chợt trùng bên cạnh mấy người nói, bên kia không thì có tờ sẵn có ghế sao? Đúng đúng, chúng ta ngồi bên kia đi. Câu Lan Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn vừa nghe. Lập tức lên tiếng phụ họa nói, đối với mỹ nữ, hắn nhưng là cầu cũng không được, mà bên cạnh Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh tuy rằng cũng đều là mỹ nữ. Nhưng người trước danh hoa có chủ, người sau là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, hắn căn bản không trêu chọc nổi, bởi vậy chỉ có thể đưa ánh mắt tìm đến phía học viện ở ngoài. Này không hay lắm chứ, dù sao nhân gia ở đây ăn cơm ăn ngon tốt. Lại không trêu chọc chúng ta. Đường Tam hơi hơi do dự. Hắn luôn cảm giác tên kia áo bào đen thiếu niên là nhân vật rất nguy hiểm. Quản hắn có khai hay không nhạ. Chọc cho. Chúng ta xử lai khác học viện thừa hành chuẩn tắc từ trước đến giờ là không dám trêu chuyện là. Dòng nhân. Chúng ta không phải người. Là quái vật. Có gì đáng sợ chứ. Đái Mộc Bạch người không biết không sợ. Duỗi ra ngón tay cái chỉ chính mình. Xông lên trước hướng đi vào. Khi hắn cảm quan bên trong, tiêu sát trên người căn bản cũng không có một tia hồn lực gợn sóng. Có thể lợi hại đi nơi nào? Đúng là cái kia lành lạnh trên người thiếu nữ hồn lực gợn sóng coi như không tệ. Chỉ so với Đường Tam hơi yếu một ít, tính toán cũng là một vị đại hồn sư. Tốt như vậy mặt hàng, hắn lại há có thể dễ dàng buông tha. Không dám trêu chuyện là hạng soàng xĩnh sao? Đường Tam lẩm bẩm một tiếng, bình thường bàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta bây giờ đối với cái này quái vật học viện càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tiểu Vũ sau đó nếu như động lên tay đến, đứng ta mặt sau, nói, Đường Tam chạm đích nhìn về phía Tiểu Vũ, lại phát hiện thường ngày lẫm lẫm liệt liệt e sợ cho thiên hạ không loạn Tiểu Vũ. Giờ khắc này khuôn mặt có chút tái nhợt, trốn ở Ninh Vinh Vinh phía sau. Trong ánh mắt, tựa hồ tiết lộ ra một tia sợ hãi. Tiểu Vũ ngươi làm sao vậy? Đường Tam lo lắng hỏi. Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Không nói gì. Giờ khắc này nàng cực dương độ thu lại trên người mình hồn thú khí tức. Hay là ảo giác? Ngay ở vừa nãy, từ nơi sâu xa, nàng cảm giác mình thân phận đã bị người xem thấu. Nhìn Tiểu Vũ trắng xám sắc. Đường Tam cau mày nói. Vinh Vinh. Vừa làm sao vậy? Ta cũng không biết. Khỏe mạnh đột nhiên cứ như vậy. Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ co quắp buông tay. Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng tiêu sát vị trí phương hướng. Con mắt nhất thời sáng ngời. Mau nhìn, bọn họ tựa hồ muốn đánh đi lên. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Sử lai khác mấy người dồn dập đưa mắt nhìn kỹ đi qua. Anh em, cho ta đái Mộc Bạch một bộ mặt. Đến nơi khác ăn đi. Chúng ta không có thời gian. Đương nhiên, vị tiểu cô nương này có thể lưu lại. Yên tĩnh ghế nơi. Đái Mộc Bạch đi tới tiêu sát bên cạnh. Cười híp mắt nói. Lan, Chu Trúc Thanh lạnh lùng phun ra một chữ. Tiêu sát nhìn một chút sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo Chu Trúc Thanh. Chậm rãi nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cũng không nhìn đái Mộc Bạch. Tùy ý hồi đáp. Ta nếu không phải đây. Ta là Sử Lai Khắc học viện đái Mộc Bạch, cho cái mặt mũi, ở Đường Tam đẳng nhân trước mặt bị Chu Trúc Thanh mắng bị tiêu sát không nhìn. Điều này làm cho đến đái Mộc Bạch cảm thấy có chút mất mặt. Sắc mặt lúc này trở nên khó coi lên, mặt mũi là chính mình kiếm được, không phải người khác cho. Tiêu sát lạnh nhạt nói, tốt lắm, ta liền chứng minh cho ngươi xem. Đái Mộc Bạch đột nhiên giơ lên tay phải. Trong miệng phát sinh một tiếng tựa như khỉ tựa như hổ giống như thở dốc. Mãnh liệt bạch quang ở trong lòng bàn tay hiện lên. hung hăng đánh về Tiêu Sắt Vai. Hắn luôn luôn không phải cái gì tốt người nóng tính, hoặc là nói tính khí so với bất luận người nào đều phải táo bạo. Lúc trước ẩn nhẫn không phát chỉ là muốn ở Chu Trúc Thanh trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Bây giờ đối phương như thế chăng cho hắn tả mâu bạch hổ đái mộc bạch mặt mũi. Như vậy hắn cũng là không có gì hay khách khí. Nhưng mà, sự tình thường thường đều là xảy ra từ mọi người dự liệu ở ngoài. Ở đái mộc bạch tích chữ hồn lực bàn tay sắp đánh đến Tiêu Sắt Vai lúc. Nhưng không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Sắt tay trái giữ ở thủ đoạn của hắn. Giữa trường mọi người lộ ra ngạc nhiên biểu hiện. Khó có thể tưởng tượng. Một nhìn như thân ảnh đơn bạc. Đến tột cùng là làm sao nắm lấy đái mộc bạch cái kia béo tốt cánh tay. Đây chính là người nếu nói chứng minh. Buồn cười. Tiêu Sắt bàn tay hơi dùng lực một chút. Chỉ nghe đái mộc bạch cánh tay răng rắc một tiếng. Xương vỡ vụn thanh âm của vang lên. Ngay sau đó, đái mộc bạch chính là phát ra tiếng kêu thảm ngã quỵ ở mặt đất. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết đau đớn triệt toàn trường. Lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bởi đái mộc bạch là khách quen. Vì lẽ đó trong điếm không thiếu có nhận thức vị này mang thiếu tồn tại. Khi thấy vị này thường ngày người người kính nhi viễn chi mang thiếu bị người nắm cánh tay kêu. Rên kêu thảm thiết lúc. Từng cái tất cả đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Mau buông ra đái lão đại. Nhìn thấy đái mộc bạch bị Tiêu Sắt nắm cánh tay thống khổ kêu thảm thiết. Mã Hồng Tuấn biết đây là đá vào tấm sắt. Nhưng nghĩ tới phía bên mình có Đường Tam cùng hai vị phụ trợ hệ hồn sư. Trong lòng sức lực lập tức lại nghỉ lên. Màu đỏ rực ánh sáng nhập vào cơ thể mà ra. Trong nháy mắt hoàn thành tà hỏa phượng hoàng phụ thể. Hai cái màu vàng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Sán lạn hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Ta nếu không phải thả đây. Tiêu Sắt một mình nâng chung trà lên trùng Chu Trúc Thanh cười cợt. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Động một chút là nạn gãy cánh tay của người khác. Các hạ hơi bị quá mức phân đi. Nhìn thấy đồng bạn bị thương. Đường Tam sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi lên. Bước lên trước. Thả ra Lam Ngân Thảo võ hồn. Dưới chân đồng dạng bay lên hai cái màu vàng hồn hoàn. Quá đáng. Nghe vậy, Tiêu Sắt Vi Lăng hơi kinh ngạc nhìn về phía vị này thiếu niên tóc đen. Đặt chén trà xuống. Chỉ đầu. Lộ ra một bộ liếc si ánh mắt. Nơi này hỏng rồi. Ngươi có ý gì? Đường Tam cau mày nói. Ta nói ngươi là song ngọn cầu. Rõ ràng là mập mạp này tới tìm ta phiền phức. Cũng là hắn là công kích trước ta. Nếu như đổi làm quỳ gối nơi này chính là ta. Chỉ sợ ngươi thì sẽ không nói cái tên này quá đáng đi. Thậm chí còn vỗ tay bảo hay đi. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi nếu nói Sử Lai Khắc học viện chuẩn tắc. Ngươi tên gì? Đúng đúng. Không dám trêu chuyện là hạng soàng xĩnh. Chẳng bằng nói là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đồ ngu. Tiêu Sắt thản nhiên nói. Ta lặp lại lần nữa. Buông hắn ra, Đường Tam nghe vậy, sắc mặt triệt để đen kịt lại, hai tay đặt phía sau, tay phải chậm rãi sờ về phía chỗ cổ tay chứa đồ hồn đạo khí. Ba chuôi ám khí lặng yên nắm vào trong tay, Tiêu Sắt liếc mắt Đường Tam sờ về phía sau lưng tay. Cười gằn lắc lắc đầu, ngồi ở một bên Chu Trúc Thanh thấy Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn sẽ đối Tiêu Sắt ra tay. Cũng là đứng lên. Thả ra chính mình U Minh Linh Miêu võ hồn, chuẩn bị tư thế, hướng Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam hai người lộ ra ánh mắt cảnh giác. Thấp giọng cùng Tiêu Sắt nói, muốn đánh, tính ta một người, Sử Lai Khắc mấy người hành động, nàng toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, đái mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người hướng nàng lộ ra buồn nôn ánh mắt. Đồng thời còn vô cớ khiêu khích, sau đó thẹn quá thành giận ra tay. Toàn bộ một đám công tử bột như, nàng đời này ghét nhất chính là chỗ này loại người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.